Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Si Tình Nhàm Chán Nhất của tác giả Đỉnh Nhi, chương 10. Cuối tuần lúc tới tìm tôi, Triệu Nhi Hầu mặc một chiếc áo jacket cực lồng lộn, tóc cắt đầu đinh, cạo một hình tia chớp ở sau gáy. Tôi vừa ra khỏi cửa trường liền bị cậu kéo qua, khoác một tay lên vai tôi. Nghe nói máy chơi game của tao đã bị dạo một vòng ở chỗ ông thầy Tiểu Bạch kiểm lớp bọn mày. Tôi ngại nóng tránh khỏi cậu ta. Phải đó, may mà mẹ tao thủ hạ lưu tình. Đi trượt ba tin không? Triệu Nhi Hầu lại hỏi. Đi chứ, mang theo bạn mới, tôi nói. Thấy tôi đồng ý, Triệu Nhị Hầu liền đi trước, lại cho mày mượn máy chơi game thêm 2 ngày nữa nha. Triệu Nhị Hầu quay người lại, tôi mới nhìn thấy tia chớp sau gáy cậu, nhất thời không kìm nổi bật cười. Tôi sờ sờ mái tóc dài quá lông mày của mình, cảm thấy mình chung quy là không lên được chiếc thuyền của đám người khoa trương này, mà người anh em của tôi đã sắp thành thuyền trưởng của thuyền rồi. Vì hôm sau chính là thứ bảy, lúc tôi rời nhà đi chơi là dự định tuyệt đối phải chơi hết mình, sau đó ngày mai cũng ngủ hết mình. Tôi đến dưới nhà Chu Minh Khải, nhà hắn ở tầng 2. Tôi đứng ở dưới tầng có thể gọi tên hắn. Hắn mở cửa sổ thấy tôi. Còn đi đâu vậy? Tôi cười ha ha, chỗ chơi vui. Chu Minh Khải rõ ràng chửi một tiếng nhỏ, tôi cũng không biết hắn chửi cái gì. Chỉ chốc lát sau là thấy hắn đi ra, còn mang thêm một chiếc áo khoác. Đi trượt ba tin không? Tôi hỏi. Chu Minh Khải lắc đầu, tỏ rõ không hứng thú. Tôi vẫn nên về nhà thôi, trời sắp tối rồi. Tôi không cho phép hắn từ chối, kéo người đi. Chu Minh Khải cao hơn tôi, khí lực cũng lớn hơn tôi. Hắn bị tôi kéo chạy, nguyên nhân rất lớn là do tôi thể diện. Sân ba tin nằm ở phía tây thành phố, nhà tôi và Chu Minh Khải đều tại phía nam. Hai chúng tôi không đi xe đạp, đi bộ đến nơi thì trời đã hoàn toàn tối. Đèn sân ba tin vô cùng sáng, đây là địa điểm toàn bộ học sinh Liễu Thành đều thích tới chơi. Khi chúng tôi đến, Triệu Nhị Hậu đang hút thuốc cùng mấy học sinh thất trung. Tôi quen hơn một nửa. Trước đây tôi học ở thất trung, lên cấp 3 thì thi vào dân dục, mà bọn Triệu Nhị Hậu thì vẫn trấn thủ tại đại bản doanh thất trung. Dương Tử à, là Lý Kỷ thấy tôi trước. Gã là một trong số ít người tôi quen, dù mê chơi mà thành tích vẫn tốt. Đương nhiên người tiêu biểu nhất là Chu Minh Khải. Đến đây đến đây, Lý Kỷ nói tiếp, chúng ta thi đấu đi. Tôi liếc nhìn Chu Minh Khải, khắp toàn thân hắn lộ vẻ chống cự, thể hiện rõ hắn dường như không thích nơi này lắm. Hoặc không phải là không thích nơi này, mà là hắn sẽ không trượt ba tin. Dương Tử à, hôm nay anh sẽ hạ gục mày trong nháy mắt, bại tướng dưới tay tôi, Triệu Nhị Hầu nói. Tôi và Chu Minh Khải đều chưa đổi giày, tôi kéo hắn sang một bên thay, nói với nhóm bạn thất trung. Bọn mày so đi, bạn mới của tao không chơi, tao phụ trách dạy cậu ấy. Ồ, Triệu Nhị Hầu dường như rất tiếc hận. Không ngược mày thì đêm nay mày ngủ không ngon đúng không? Địa vị của tôi trong giới trượt ba tin là không thể lay động, ít nhất ở 7 sân ba tin lớn ở Liễu Thành hiện nay không có đối thủ. Chu Minh Khải thấy tôi bắt đầu đổi giày, hình như còn chống cự. Thôi, các cậu chơi đi, tôi đi bên cạnh hút điếu thuốc. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp tháo dây giày của hắn, bộ dáng không thể không xỏ giày vào cho hắn. Hắn vội co chân nói, sợ cậu thật, để tôi làm. Chu Minh Khải dựa vào tường đổi giày, vừa đứng lên còn chưa kịp làm gì thì suýt ngã sắp xuống. Tôi nhanh tay lẹ mắt qua kéo hắn, động tác lập tức trở nên có phần lúng túng. Động tác này như là tôi đặt hắn lên tường, tay còn kéo tay người ta. Tôi phát bệnh nói, cô em à, cười cho đại gia một cái. Chu Minh Khải cười không ngừng, đi chỗ khác chơi. Tôi cười ngây ngốc chốc lát, rồi bắt đầu dẫn hắn ra giữa sân ba tin. Tôi đi phía trước, hắn theo sau, một tay hắn nắm chặt cổ tay tôi. Tôi cảm giác hắn hơi run, không biết là sợ sệt hay căng thẳng nữa. Như vậy tôi càng thấy mình có trách nhiệm, kiểu không dạy hắn thì không có mặt mũi thấy Giang Đông phủ lão ấy. Không biết tại sao tôi khó giải thích được mà cảm thấy vị trí bị hắn cầm lấy kia có chút nóng lên, hơi nóng còn hơi tê dại nữa. Rất kỳ quái nhưng lại không muốn từ chối. Đừng sợ, có anh Dương ở đây. Tôi hiếm khi tìm được hạng mục mạnh hơn Chu Minh Khải, nhưng cơ hội xây dựng hình tượng cao lớn của mình. Chu Minh Khải không để ý đến tôi, lực chú ý toàn bộ tập trung trên đôi giày dưới chân. Một phút chốc trôi qua, Triệu Nhị Hậu chạy tới cạnh tôi, bên tay trái còn dắt một cô bé, nhìn qua thấy là học sinh cấp 2. Triệu Nhị Hậu xem bộ dáng chúng tôi nói, năm đó ông đây muốn dạy mày, mày lại dạy qua loa chẳng ra sao. Sau khi ông đây tự học thành tài thì mày lại đi dạy người khác. Tôi nghĩ cũng đúng là như vậy. Tôi nói năm ấy là cho mày cơ hội để chị gái lớp trên kia đến dạy đó. Triệu Nhị Hầu vừa nghe liền cuốn lên, liếc mắt ra hiệu cho tôi, ý là chú ý cô bé bên cạnh này, đừng có nói lung tung. Tôi nói chuyện cùng Triệu Nhị Hầu, không biết từ lúc nào Chu Minh Khải ở phía sau không dừng bánh, trực tiếp đẩy tôi tới phía trước một chút. Tôi cũng không dừng bánh, hai người đồng thời nhào về phía trước, ngã sổng xoài ra đất, chọc Triệu Nhị Hầu và cô bé kia cười hồi lâu. Tôi đứng dậy trước, cũng kéo Chu Minh Khải lên. Làm lại, hắn nói. Lòng háo thắng của người này đã bị kích thích. Tôi giơ cổ tay lên ra hiệu hắn nắm chặt. Bây giờ tăng tốc nha. Chu Minh Khải nắm chặt, hình như cảm thấy được mình dùng quá sức, buông lỏng một chút. Thầy hứa sẽ mang cậu bay. Tôi tăng nhanh tốc độ, cân bằng trượt ở trung tâm sân Patin. Mới đầu Chu Minh Khải hơi mất thăng bằng, sau đó cũng chậm rãi theo sát thôi, thế nhưng cực kỳ cố sức. Kỹ thuật khoe khoang của thầy hứa đúng là bậc nhất, Chu Minh Khải nói. Tôi coi như hắn đang khen mình. Chơi đến hơn 11 giờ, tôi và Chu Minh Khải về trước. Tôi biết gia giáo đám người thất trung kia không nghiêm ngặt như Triệu Nhị Hầu, càng là loại chết hơn nửa tháng mới có người phát hiện. Mà tôi biết trong nhà Chu Minh Khải có gác cổng, nhà tôi cũng có mẫu thân đại nhân, một tay cầm chày cán bộ. Tôi và Chu Minh Khải tách ra ở ngã tư đầu phố, nhà hắn ở khu bên trái, nhà tôi ở khu bên phải. Thứ bảy hôm sau, tôi chưa rời giường đã ngửi thấy mùi sủi cảo. Tôi đoán hẳn cha tôi đã trở về, vì trong nhà chỉ có một mình cha tôi thích ăn sủi cảo, còn tôi với sự thúc giục của ông mới chịu ăn. Thứ bảy bình thường bệnh viện cũng cần đi làm, mà thời gian này mẹ tôi lại đang làm sủi cảo. Tôi rời giường, áo ngủ cũng chưa thay, liền xỏ dép lê đi ra ngoài. Mẹ à, hôm nay không đi làm sao? Tôi thuận miệng hỏi, ngồi trên ghế sofa chờ sủi cảo. Mẹ tôi rõ ràng đang phiền muộn. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh, mẹ con bị sa thải rồi. Tôi vừa nghe liền đứng dậy, cũng không phải buồn rầu vì mẹ tôi mất công việc, mà là vì kể cả lúc mẹ làm cái nghề bận như y tá cũng vẫn có thời gian quản tôi, giờ lại không có việc thì sẽ nhìn chằm chằm tôi mỗi ngày mất. Lúc mẹ tôi bưng sủi cảo ra, tôi liếc nhìn nhân bắp cải thảo đậu phụ, nhân tôm bóc vỏ, nhân thịt lợn, không thiếu thứ gì. Tôi dám cá các loại sủi cảo trong quán sủi cảo còn không nhất định nhiều như trên bàn ăn nhà tôi. Cha tôi cũng đi ra từ thư phòng. Tôi hỏi, cha à, tối qua cha mấy giờ về? Mới về sáng nay. Cha tôi nói kết quả con chưa rời giường. Mẹ tôi thấy hai cha con dường như không phản ứng to tát mấy với việc bà thất nghiệp. Lúc đặt bát cố ý đặt rất lớn tiếng, nhìn cha tôi nói, em thất nghiệp rồi, có thể quan tâm một chút hay không? Được, được, cha tôi thuận theo lời bà. Lại đây, nói cụ thể xem chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi tháo tạp về, còn không phải tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân sao? Bệnh viện bọn em tiếp nhận một người già tính khí cực kỳ xấu. Có một y tá mới tới đụng chạm phải người này. Lúc y tá trưởng là em đến, đã vừa nhận lỗi vừa xin lỗi, mà bà ta vẫn không đồng ý, không chịu buông tha. Cuối cùng người nhà kêu là muốn khiếu nại, không khiếu nại được thì muốn đi gặp phóng viên. Trời ơi, chỉ là một y tá không cẩn thận đánh dở cốc nước. Chuyện thế thôi mà bà ấy còn muốn gặp phóng viên. Trời đất, bà lão này sao không lên tận trời đi. Tôi cũng nghe không hiểu cụ thể, mà vì thể hiện rằng mình có nghiêm túc nghe, tôi bèn hỏi: thế thì có quan hệ gì với việc mẹ thất nghiệp? Cô y tá kia mới tốt nghiệp, bị tức khóc tại chỗ. Mẹ tôi nói mẹ không quen nhìn bà già ấy bắt nạt một cô gái, liền cãi cọ với bà ta. Kết quả làm bà lão tức giận đến mức suýt chút nữa phát bệnh tim. Tôi và cha tôi gần như không nhịn được cười. Mẹ tôi vỗ bàn một cái: suýt chút nữa chẳng phải là chưa phát sao? Nhưng viện trưởng nhất định bắt mẹ phải làm đủ thứ xin lỗi, đủ thứ kiểm điểm. Mẹ không nhịn được liền không làm nữa. Tôi ngậm một miếng sủi cảo: không làm thì không làm, đừng nóng giận. Cha tôi cũng thức thời, thuận lời tôi, nói đúng vậy, không làm thì không làm. Không cần vì chút tiền mà tủi thân chính mình, anh nuôi nổi em. Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, năng lực làm việc cũng rất mạnh. Những năm này hai tay ôm gia đình và sự nghiệp, mà hai bên đều làm rất khá. Nhưng sau một khoảng thời gian, cả người lại già hơn người cùng tuổi một chút, nên tôi rất hy vọng bà buông công việc, thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Hơn nữa, nguồn kinh tế chủ yếu ở nhà là cha tôi. Một bộ tranh của ông đều hơn một tháng lương của mẹ tôi không ít. Em ấy, ở nhà mà đánh bạc chược và đi dạo phố đi, cha tôi nói. Còn có Gia Dương, hiện tại lớp 10 rồi, 3 năm cấp 3 rất quan trọng, phải trông coi thật kỹ. Trước đây anh hy vọng nó dễ tranh, bây giờ thì tuyệt vọng rồi. Tranh của nó đến cha ruột cũng không đành lòng xem, vẫn nên bắt nó đi học. Mẹ tôi tiếp câu cuối cùng: việc học của nó mẹ ruột cũng không đành lòng xem. Tôi nghe bọn họ một sướng một họa, sủi cảo cũng ăn không vô nữa. Con chắc không phải con ruột hai người nhỉ? Nếu không hai người nói cho con nhặt được con ở chỗ nào, con thử đi tìm cha mẹ ruột. Lắm lời thiệt, mẹ tôi nói. Tôi ăn no là không muốn ngẩn người ở nhà, thả đũa xuống rồi chạy ra ngoài tản bộ trong khu nhà, ngẫm xem mình nên đi nơi nào chơi. Tôi muốn đi tìm Chu Minh Khải, thế nhưng hắn nói hắn có một hoạt động tham gia thi thuyết trình tiếng Anh cấp thành phố. Ngoại trừ việc sau khi tan học mỗi ngày phải ôn tập trong phòng làm việc của Lâm Thanh Dật, cuối tuần cũng phải trực tiếp đến nhà Lâm Thanh Dật ôn tập. Tôi thấy hai thầy trò này chắc muốn giải quán quân luôn rồi. Ngoài Chu Minh Khải, anh em tốt nhất của tôi đều là đám người thất trung kia. Nhưng tối hôm qua có lẽ bọn họ chơi suốt đêm, hiện tại đã dậy hay chưa cũng đều là ẩn số. Tôi đang nghĩ ngợi thì cha tôi xuống lầu. Ông thấy tôi bèn đi về phía tôi. Không có chỗ nào đi, còn chạy ra ngoài làm gì? Không thể đàng hoàng ở nhà cùng mẹ xem tivi à? Con không có một chút hứng thú nào với Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca, tôi nói. Cha tôi lấy ra thuốc lá từ đâu đó, liếc nhìn tôi, chia cho tôi một điếu. Đừng cho mẹ con biết. Tôi cho ông một ánh mắt, con hiểu rồi. Hai cha con tôi đi ra ở chỗ thảm cỏ khu chung cư, không ngồi ghế tựa dài, mà là biểu tình động tác đồng bộ, cùng ngồi xổm viên đường, hút thuốc với tư thế giống nhau. Tôi thừa nhận, động tác hút thuốc của tôi là bắt chước cha tôi theo bản năng. Ông là nhà nghệ thuật, khí chất tốt, mỗi một động tác đều rất thoải mái. Khi hút thuốc, thường là nhẹ nhàng kẹp lấy ngón trỏ cùng ngón giữa, hút một hơi, rồi chậm rãi phun dòng khói, dáng vẻ biểu hiện vô cùng tự nhiên. Tôi thử học, nhưng lại phát hiện ngoại trừ tư thế, về mặt khí chất tôi không giống ông một chút nào cả. Tiếng Anh của Chu Minh Khải vô cùng tốt. Thời điểm tôi là một học sinh trung học còn không nhớ nổi 26 chữ cái, thì hắn đã bắt đầu học thuộc một quyển từ điển Oxford dày khự, học tới nỗi chỗ nào tôi cũng không biết. Nói chung là một dáng vẻ rất lợi hại. Trong cuộc thi thuyết trình tiếng Anh cấp thành phố, trường học tổng cộng có 3 người được cử thi. Ngoại trừ khối 12 sẽ lựa chọn 3 học sinh trong khối 10 và khối 11. Một vị trí trong đó dành cho Chu Minh Khải lớp chúng tôi, nghe nói còn là Lâm Thanh Dược tranh về. Nếu nói trong lớp 10 trên 7 học sinh Lâm Thanh Dược thích nhất là Chu Minh Khải và Lam Tuyết, vậy thì nhức đầu nhất phải là tôi. Vì cách ngày thi có 2 tuần, Lam Thanh Dược không chỉ gọi Chu Minh Khải lên đọc bài để luyện tập trong mỗi tiết học, mà còn hẹn thêm nửa tiếng luyện tập mỗi buổi chiều. Cuối tuần cũng không buông tha. Tôi luôn thích chơi với Chu Minh Khải, cùng đi ôn tập mấy lần. Tôi phát hiện mình và 2 người bọn họ không ở cùng một quốc gia. Chu Minh Khải đọc bản nháp 1 lần lại 1 lần, tôi nghe đau cả đầu. Dần dần tôi cũng chẳng đến phòng làm việc của Lam Thanh Dật để góp vui nữa. Xem ra Chu Minh Khải hình như cũng hừng hực với tiếng Anh đấy chứ. Trong thời gian Chu Minh Khải chuẩn bị thi đấu, thật ra tôi rất ít khi quấy rầy hắn. Mỗi ngày lên lớp tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến việc học của hắn, tự yên lặng chơi hoặc ngủ. Tan học cũng giữ tinh lực lại để phá bỉnh Triệu Nhị Hầu, Lý Kỷ, nhóm bạn cũ thất trung, nhất quyết không cản trở quyết tâm học tập của Chu Minh Khải. Hôm Chu Minh Khải đi thi, Lâm Thành Dược làm giáo viên hướng dẫn nên cũng cùng đi thành phố. Thành ra hôm đó lớp tiếng Anh của chúng tôi đổi thành lớp học toán. Vừa vào lớp, giáo viên toán học nổi danh hói đầu ở cấp 3 dân dục nói với giọng điệu như thể trừ thầy ra, trong phòng học đều là rác thải. Bạn đi thi đấu lớp các em, nghe đâu được trường thuê xe đưa đi, nhìn các em xem. Tôi nghe câu này cảm thấy không vấn đề gì, dù sao nhiều năm mài dũa còn đó. Thế nhưng Lâm Tuyết, thủ khoa trong truyền thuyết, thì chịu không nổi. Cô ấy đứng lên oán giận: chúng em không kém hơn Chu Minh Khải, bạn ấy chỉ là giỏi tiếng Anh chút thôi. Nói xong câu này còn có người vỗ tay. Tôi nghe cảm thấy nó ngu ngốc khó hiểu. Độ khoan dung của thầy toán đối với loại học sinh học lực tốt như Lâm Tuyết vẫn rất cao. Nghe Lâm Tuyết cãi lại, thầy cũng không nói gì. Sách còn chưa mở ra đã bắt đầu giảng bài cho chúng tôi. Tôi đột nhiên nhớ tới bạn học Chu Minh Khải ngồi xe thuê đi thi kia, không biết kết quả thi có xứng với chiếc xe trường học thuê không nữa. Thực tế chứng minh dân dục chúng tôi rất nghèo. Sau khi tôi phất lên, nhất định sẽ về trường cũ quyên tiền rồi quyên thêm một chiếc xe. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng Hứa Gia Dương nhiều năm sau đó trở thành tổng giám đốc công ty cổ phần, một người thành đạt, theo sau là vài trợ lý, hiệu trưởng và thầy giáo hói cùng dẫn chúng tôi đi thị sát dưới sân trường. Tôi dùng tay lên để lại cho trường một chiếc xe, là chiếc tệ nhất trong biệt thự của tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không tự giác bật cười. Ngay sau đó thầy giáo hói dừng phấn nhìn tôi, trong mắt là uy hiếp cùng nhắc nhở lặng lẽ. Tôi hơi thu liễm, dán mặt lên bàn, hai tay tự nhiên rũ xuống. Tôi bắt đầu ngủ với một tư thế cực kỳ khó. Chu Minh Khải đã từng bình luận tư thế ngủ trên lớp của tôi: động tác có độ khó cao, khó có thể mô phỏng. Mức độ khoa học cực thấp, người bình thường ngủ nửa giờ không chỉ đau mặt mà còn đau cổ. Mỗi mình Hứa Gia Dương ngủ hàng ngày, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Ngày hôm sau, Chu Minh Khải và Lâm Thanh Dật trở lại, mặt mày rạng rỡ. Nghe nói nguyên nhân đáng vui sướng không phải là cảm giải nhất, mà là một mình Chu Minh Khải ngược học sinh dự thi của trường khác rất thảm. Giải nhất cách giải nhì mấy điểm liền, chiến thắng cách biệt. Lâm Thanh Dật vừa vào lớp là bắt đầu miêu tả tình huống thi sinh động như thật cho chúng tôi. Học sinh của trường nào đó lên sân khấu là quên từ, lúc xuống bục là khóc. Cũng như việc Chu Minh Khải thi như chơi đùa, thu phóng tự nhiên, thắng rất nhẹ nhàng. Tôi không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo, nhỏ giọng nói: ghê nha, không làm mất mặt lớp 17 chúng ta. Chu Minh Khải thu lại ánh mắt từ bục giảng, liếc nhìn tôi một cái: có cậu, lớp 10 trên 7 không tồn tại thứ gọi là mặt này. Không khen cậu nữa, tôi phát hiện Chu Minh Khải sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể nói móc tôi. Trên bục giảng, Lâm Thanh Dật hình như nói gì đó khích lệ mọi người. Lớp học vang lên tiếng vỗ tay. Tôi và Chu Minh Khải đều không chú ý nghe, chỉ thấy người khác vỗ tay là vỗ tay theo. Chớp mắt là tới thi giữa kỳ. Đây là cuộc thi chính thức đầu tiên ở cấp 3, cũng là lần đầu tiên xếp hạng cả lớp. Thông thường trường học sẽ dựa vào thành tích lần này để xếp thứ tự học sinh. Tôi rất phấn chấn, cảm thấy rằng cuối cùng đã tới lúc tôi bộc lộ tài năng trước Lâm Thanh Dật. Không thì y sẽ cho rằng có một Chu Minh Khải nghĩa là y đã giải rất tốt. tôi phải để y tự giác được khả năng của bản thân y. Khối 10 tổng cộng có 9 môn, thi 4 ngày. Khối 10 và khối 11 đổi phòng thi. Do tách nhau ra thi, trong phòng tôi chỉ gặp một bạn cùng lớp, chính là Lục Tư Nặc. Khi ấy tôi và Lục Tư Nặc không phải rất thân thiết, cũng có liên quan tới chỗ ngồi. Tôi ở góc trái phòng học, cô ở góc phải phòng học. Thấy tôi, Lục Tư Nặc chỉ khẽ mỉm cười, xem như là chào hỏi. Cô ngồi trước mặt tôi, nhân lúc cuộc thi còn chưa bắt đầu, bạn nhanh chóng lấy ra sổ tay để học thuộc tác phẩm. Dường như bởi thời gian càng ngày càng gấp, cô bình thường rõ ràng có thể đọc thuộc lòng, nhưng hiện tại đến đọc cũng không trôi chảy. Tâm lý chịu áp lực của con gái tương đối kém. Ngồi đằng sau, tôi thấy cô gục xuống bàn, khóc không ra nước mắt. Tôi dỗ dai cô, cố lên. Được tôi cổ vũ, Lục Tư Nặc điều chỉnh tâm trạng một chút lại học tiếp. Thiên vô dạng hoán thủy xuất lai, do bảo tỳ bà bán già diện. Nghĩa là gọi đến ngàn lần, dạng lần mới bước ra, tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt. Trích từ bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Nhìn đi, tôi thật giỏi, một chữ cũng không nhớ. Giao diện bắt đầu phát bài thi, thấy còn có người cầm sách bèn nói, nhanh chóng cất đi, nếu gian lận thì thành tích cuộc thi sẽ không có giá trị. Nói tới đây, Lục Tư Nặc mới có quyển sổ tay vào ngăn bàn. Tôi nhận lấy bài thi, dùng tay viết tên mình lên, sau đó làm hết trắc nghiệm trên bài thi ngữ văn, rồi bắt đầu sáng tác. Đây luôn là phong cách làm bài của tôi. Tôi viết văn rất nghiêm túc, viết đến một nửa, tôi ngẩng đầu lên thấy lưng Lục Tư Nặc đằng trước đang rung nhẹ. Tôi cho rằng cô không thoải mái, nhìn kỹ mới phát hiện cô đang cúi đầu dở quyển sổ tay dưới ngăn bàn. Kinh nghiệm gian lận không đủ dẫn đến việc cả người cô nhìn qua rất không bình thường. Trong lòng tôi nhất thời có chút thông cảm với cô gái này. Cô có tật giật mình rõ ràng như vậy, chỉ cần giám thị không mù, cô chạy cũng không thoát được. Quả nhiên, giám thị đang ngồi trên bục, đặt sách trong tay xuống rồi đứng lên, ánh mắt hướng đến chỗ chúng tôi bên này, mà đương sự Lục Tư Nặc vẫn chìm đắm trong quyển sách. Đầu óc tôi nóng lên, ở dưới bàn dùng chân đá mông người trước mặt một chút. Lục Tư Nặc cứng người, ngẩng đầu lên phát hiện không ổn, liền cất sách đi, giả bộ đang làm bài. Giám thị thấy cô thu liễm, lại ngồi xuống lần nữa. Thì xong môn thứ nhất, lúc giám thị thu bài, cô ý nhìn Lục Tư Nặc vài lần, y nhắc nhở không cần nói cũng biết. Mà giờ lúc này, tâm trạng Lục Tư Nặc đã tốt hơn rất nhiều, cũng làm như không thấy ánh mắt giám thị. Cô quay xuống nhìn tôi, mặt hơi đỏ. Cảm ơn. Bạn cùng lớp chăm sóc lẫn nhau mà, tôi nói. Lục Tư Nặc không nhiều lời, xoay người lại. Mấy môn thi tiếp theo, Lục Tư Nặc cũng không quá suôn sẻ. Dù sao môn đầu tiên là ngữ văn, xảy ra chút sơ suất, tình trạng của cô không được tốt lắm, xem như là mở đầu bất lợi. Thi xong hết tất cả môn học là đến cuối tuần. Khi thi môn cuối cùng, tôi là người đầu tiên nộp bài. Chạy ra khỏi phòng thi, tâm trạng tốt kỳ lạ. Bởi tôi nộp bài thi quá sớm, lúc này trong sân trường cũng không có ai, chỉ có tôi một người chậm rãi đi nhà vệ sinh hút thuốc. Tôi đặc biệt tới phòng thi của Chu Minh Khải, mới vừa đến không bao lâu, hắn liền đi ra. Mời cậu ăn thịt nướng nha, tôi nói. Chu Minh Khải hình như thi rất dễ dàng, cũng tán thành đề nghị của tôi. Chúng tôi đến thời gian xưa, học sinh dân dục đều thích đến quán cơm này, bình thường đều là người chen người, bây giờ lại chỉ có tôi và hắn. Vào học mới có nửa kỳ, tôi và chú Dương, chủ quán thời gian xưa, cũng đã thân thuộc. Mỗi lần tôi tới, chú đều sẽ miễn phí một ít đồ uống, nói là ưu đãi cho khách quen. Tôi thường rủ bọn Triệu Nhị Hầu tới bên này ăn uống. Trong quán chúng tôi gọi chú Dương, nhưng lén lút gọi chú là Lão Dương nhà bên. Lão Dương thấy tôi còn chưa gọi món ăn, đã đưa hai chai nước hoa quả có cồn. Hôm nay muốn ăn cái gì? Thịt nướng ạ. Tôi cầm thực đơn bắt đầu gọi. Rau xà lách, thịt nạc, cá viên, bò viên. Cậu ăn gì? Tôi hỏi Chu Minh Khải. Hắn nhìn thực đơn tùy ý nói, đều không khác mấy, cậu chọn đi. Tôi vui vẻ hân hoan gọi hết món mình thích, sau đó kéo Chu Minh Khải đến vị trí cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi này lúc thường tôi thích nhất, hơi nghiêng đầu là tôi có thể nhìn thấy cổng chính của cấp 3 dân dục, nhìn thấy học sinh đi ra từ cổng trường, chứng minh được tốc độ làm bài của tôi thật nhanh. Chốc lát sau, lão Dương đã bưng đồ ăn lên. Tôi và Chu Minh Khải đổ một nửa thức ăn lên bếp nướng, nghe tiếng xì xào rất ngon miệng. Thì thế nào? Tôi vừa ăn vừa hỏi. Chu Minh Khải rất tùy ý. Cũng được, tôi đoán tuyệt đối là không kém. Đúng đúng, tôi nói học trò cưng của thầy Lâm mà, cậu phải tranh đua cho y chứ. Chu Minh Khải đặt đũa xuống, bắt đầu uống nước hoa quả có cồn. Cậu thì sao? Tôi vẫn như cũ thôi. Tôi nói mục tiêu của tôi luôn là không rơi vào ba vị trí đếm ngược, vị trí thứ tư là được rồi. Chu Minh Khải bày ra dáng vẻ đã không thể cứu được tôi nữa. Tôi nói lần này người thứ nhất nhất định là cậu hoặc Lam Tuyết, vì Lục Tư Nặc tiêu đời rồi. Mấy ngày này tôi thấy cô ấy đều sắp thi đến phát khóc, giờ đã phát huy không tốt lắm. Chu Minh Khải nói, yên tâm, Lục Tư Nặc có thành tích vào trường đứng thứ hai cả lớp, phát huy không tốt vẫn hơn cậu rất nhiều. Không thể làm bạn nữa, thật tổn thương người mà. Vừa tán gẫu vừa nướng thịt, tôi và Chu Minh Khải hai người ăn hơn một giờ. Đến khi tất cả mọi người thi xong, người trong quán bắt đầu đông hơn, chúng tôi cũng đã ăn không ít, liền tính tiền rời đi. Tôi và Chu Minh Khải sống dai đi, đến ngã tư đầu phố thì ai về nhà nấy. Bây giờ tôi đặc biệt không muốn về nhà. Từ lúc mẹ tôi thất nghiệp, mỗi lần tôi về nhà cũng không cần đoán, bà nhất định ở nhà. Không như thế còn lại ngồi trên ghế sofa chờ tôi, đợi được tôi nhưng cũng không làm gì, chỉ là muốn tôi xem tivi với bà. Hơn nữa thỉnh thoảng bà còn lấy nội dung phim ra thử tôi, xem tôi có nghiêm túc xem hay không. Tôi luôn cảm thấy đây là chiêu mới muốn trị tôi mà bà đã nghĩ ra. Hai tuần ngắn ngủi, tôi đã xem xong Hoàng Châu Cách Cách cùng Nhất Liêm U Mộng. Mẹ tôi là người phụ nữ cực kỳ bình thường, giống hàng vạn người phụ nữ khác, thường xuyên đi dạo chợ thực phẩm, chế biến nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất thành siêu hấp dẫn. Một tay bao sủi cảo điêu luyện, một tay nấu thức ăn ngon. Thế nhưng bà cũng thích mua quần áo, mua túi xách, thích mua cho mình, cũng thích mua cho tôi và cha tôi, còn ngập mua vài bộ đồ gia đình cho nhà ba người chúng tôi. Bà cũng thích xem phim truyền hình, không làm phiền cha tôi, sợ quấy rối ông sáng tác, nhưng lại mỗi ngày làm phiền tôi, dùng nội dung phim để kiểm tra tôi. Bây giờ thất nghiệp, có thêm thời gian, vì vậy bà dùng tôi để giết thời gian. Làm con trai độc nhất, áp lực lớn như núi. Lần đầu tiên tôi ý thức được hiệu suất làm việc của cấp 3 dân dục. Trong vòng một tuần, điểm thi giữa kỳ của hơn 5.000 học sinh toàn trường đã được công bố. Vừa đặt cặp sách xuống là nghe thấy có người đang bàn luận kết quả thi giữa kỳ. Lúc thì tôi rất thoải mái, khi thành tích được công bố thì lại không hiểu sao có chút khẩn trương. Hẳn là sợ mình không may mắn, vừa khéo xếp ở top 3 đội sổ đây. Kết quả mỗi môn là do giáo viên bộ môn thông báo. Tiết thứ nhất là lớp tiếng Anh của Lâm Thanh Dực. Y nghiêm mặt bước vào phòng học, cái dáng vẻ kia không như một giáo viên trẻ tuổi chút nào, thần thái rất giống thầy giáo Hói. Lâm Thanh Dực đặt bài thi lên bàn giáo viên. Đầy đầu tôi đều là làm sao mà y có thể tìm ra bài thi lớp chúng tôi từ trong mấy ngàn bài thi nhỉ? Đương nhiên, việc giáo viên làm sao chấm điểm, làm sao phân loại không cần tôi lo. Tôi lo chính là liệu Lâm Thanh Dực có thể để tôi toàn thay không? Lâm Thanh Dực vốn đang nghiêm ngặt, lại đột nhiên cười lên, giống tảng băng tan, làm mọi người đoán không ra. Chỉ thấy y cười, giơ bài thi nói, môn tiếng Anh này tổng điểm của cả lớp đứng thứ ba, còn có đứng đầu cả khối là Chu Minh Khải lớp chúng ta. Vỗ tay. Tôi dùng hết sức vỗ tay, cứ như mình thi được vị trí thứ nhất vậy. Lâm Thành Dược lại nói tiếp, giáo viên bộ môn khác có tha cho các em không thì tự cầu phúc đi. Môn tiếng Anh khởi đầu tốt đẹp, mọi người dường như có một loại tự tin và kỳ vọng mù quáng đối với các môn khác. Nghe thấy Lâm Thành Dược nói như vậy, có người cười bảo, dù thế nào những môn khác cũng là tiếng Trung nha,